Chương 79, mang theo ngươi hận xuống hoàng tuyển A Lục giới ngón tay, xét qua chỗ, để Khương Ly thân thể, xuất hiện một trận tê dại run rẩy. Khí lực cả người, giống như bị rút đi, để nàng vô lực núp ở trong ngực hắn. Tại như vậy một nháy mắt, Khương Ly cảm thấy, nếu như lục giới thật mở miệng muốn chu tà, nàng cũng không phải là không thể cho đáng chết cái này hôn đản nhắn trị, quả thực chính là một kiện lực sát thương to lớn vũ khí. Khương Ly ở trong lòng thầm hận. Biết rất rõ ràng mị lực của hắn, rõ ràng trong nội tâm đã đề phòng, nhưng vẫn là sẽ không tự chủ trúng chiêu. Liên tại Khương Ly coi là, lục giới sẽ thật mở miệng hướng nàng muốn chu tà thời điểm, một câu ngoài ý muốn, lại làm cho nàng theo sắc đẹp bên trong thanh tỉnh. Đã Ly Nhi hảo hữu tặng cho, ta như thế nào lại yêu cầu, ta chỉ là muốn nhắc nhở Ly Nhi, không thuộc về cái này thế giới đồ vật, tại ngươi còn chưa có năng lực đi bảo hộ lúc, không nên tùy tiện sử dụng. Cây mọc cao hơn rừng nhất định bị phá vỡ, phong mang quá mức, liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Khương Ly trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, nửa ngày, mới lẩm bẩm nói câu, ta đã dùng, lúc ấy nhìn thấy người cu nở dê không ít. Lúc ấy sinh tử thời khắc, nàng chỗ nào sẽ còn cân nhở ả cờ nhiều như vậy. Lục giới lại không chút nào để ý mỉm cười, giọng nói mang theo vài phần cương triều mà nói, vậy liền để bọn họ cho rằng, đây là lục thị cho ngươi mượn đồ vật đi. Khương Ly hiểu được, đây là muốn để lục thị có nổi ý tư. A nàng trừng mắt nhìn, trong nội tâm đoán thầm, đột nhiên đối ta tốt như vậy có âm mưu tự nhiên, nàng cu nở dê sẽ không ngây thơ đi hỏi thăm lục giới dụng ý, dù sao nàng hỏi, cái này nam nhân trong miệng nói ra, cu nở dê không nhất định là lời nói thật. Tất nhiên ngươi nói như vậy, ta liền không khách khí. Á Khương Ly nói xong, tại lục giới trong ngực cọ sát, tiếp tục tìm cái thoải mái vị trí, nhắm mắt dưỡng thần. Phía trước cuộc chiến đấu kia, nàng hao tổn không nhỏ. Đừng nhìn nàng cười đùa tí tưởng, kỳ thật toàn thân đau đến khó chịu. Lục giới trong mắt, nhìn về phía nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thấp giọng thì thầm, mệt mỏi, liền ngủ một hồi. Đến, ta sẽ đánh thức ngươi. Ừm. Khương Ly lên tiếng, mê man ngủ thiếp đi. Ngưng tụ nàng ngủ nhan, lục giới có chút hoảng hốt. Hắn cặp kia lưu ly trong mắt, phản chiếu Khương Ly bóng dáng, nho nhỏ, ôm, nhu nhu. Ai có thể tưởng tượng đạt được, dạng này một cái nho nhỏ bộ dáng, bạo phát, lại nắm giữ như thế lớn lực sát thương đột nhiên. Hắn rất muốn nhìn một chút, giấu ở thân thể này bên trong đạo kia linh hồn. Tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn phảng phất lại thấy được giấu ở tấm này thành tú dưới khuôn mặt nhỏ nhắn yêu dạ khuôn mặt, hỏa quốc huynh thành. Đông lục giới trái tim, đồng nhiên mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Tựa hồ là bị tấm kia ẩn tàng mặt làm cho mê hoặc, một tia lực lượng thần bí, theo trong thân thể của hắn phát ra, bị Khương Ly vô ý thức hấp thu. Giấc mộng bên trong Khương Ly, bên hai cùng với chính là lục giới tiếng tim đập. Cái này tiếng tim đập, phảng phất chính là trên thế giới tốt nhất thiên giấc khúc, có thể làm cho nàng triệt để trầm tĩnh lại, an tâm chìm vào giấc ngủ. Khương Ly cảm thấy, chính mình giống như rơi vào một cái rất thoải mái dễ chịu, thật ấm áp trong ôn tuyền, tại suối nước nóng ngâm bên trong, trong cơ thể mình thương thế, đều chiếm được nhanh chóng khôi phục, bị thương vị trí, cu nở dê đang từ từ khép lại. Thật thoải mái. A Khương Ly trong ngộng cảm thán một tiếng, hai tay không tự chủ ôm chặt ở lục giới eo. Đột nhiên bị trong ngực bộ dáng ôm sát, lục giới trong nội tâm trì trệ, hô hấp biến có mấy phần nặng nề. Hắn đem ánh mắt, bình tĩnh rời thiếu nữ trắng non gương mặt, vớt lên nhịp tim, khôi phục chính mình lên gợn sóng tâm cảnh. Ta, chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết, không thể, cu nở dê không nên đi trêu chọc bất luận kẻ nào. Huống chi, nàng vẫn chỉ là đứa bé yên tĩnh trong xe, phảng phất, chỉ có lục giới tiếng lòng, tại vực sâu vô tận bên trong, không ngừng quanh quẩn. Nguyệt gia cửa chính, đã treo lên màu trắng vải tang. Thiên tiêu đồ tang, là gia môn bất hạnh, làm cho cả nguyệt gia, đều đắm chìm tại một loại phẫn nộ cùng trong bi thống. Nhưng, hôm nay bi kịch, lại còn không chỉ như thế. Làm lục chiến mang theo lục thị người, đi vào nguyệt gia cửa ra vào lúc, liền chú định nguyệt gia, song lục chiến chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nguyệt gia cửa chính những cái kiêm màu trắng vải tang chỉ đổi đến hắn một tiếng sen lẫn lửa giận hừ lạnh. Hắn đưa tay nắm tay, lăng không vung lên. Một cỗ cường hàn bá đạo quyền kình, như manh thú, ga ho the tờ mà ra, trực tiếp đánh tới hướng nguyệt gia cửa nhà. Oanh một tiếng vang thật lớn, nguyệt gia cửa nhà trực tiếp bị oanh ra một lỗ hổng. Nguyệt gia bảng hiệu, cu nở dê trực tiếp bị nện phá, ngã xuống đất, đoạn thành hai nửa. Động tĩnh của cửa, để trong phủ người nhà họ Nguyệt, đều nhộn nhịp hướng nơi đây chạy tới. Ngoài cửa, Lục Chiến một tấm góc cạnh rõ ràng mặt, tràn ngập sát khí, đối Lục thị hộ vệ nói, giết thiếu chủ có lệnh, một tên cũng không để lại. Giết ngang nở tên Lục thị hộ vệ, cùng kêu lên hét lớn, khí thế hùng hổ, vọt thẳng nhập Nguyệt gia bị nện nát trong môn. Chạm mặt tới Nguyệt gia đám người, nhìn thấy một màn này, dọa đến quá sợ hãi, hỗn loạn chạy trốn. Nhanh đi bẩm báo gia chủ có người kịp phản ứng, bận rộn đi tìm Nguyệt Thanh Lưu. Mà lúc này, theo Nguyệt gia trong phủ, bay ra mấy thân ảnh. Trong đó hai người, chính là đi qua Lục thị Nguyệt Thăng cùng Nguyệt Không. Người nào dám tại Nguyệt gia làm càn Nguyệt Thăng xông lên phía trước nhất, nhìn thấy Lục thị hộ vệ, ngay tại giết chóc Nguyệt gia người, lập tức trợn mắt muốn nước. Lục thị làm việc, người nào dám nhiễu Lục Chiến đồng dạng hét lớn trở về, đưa tay chộp một cái, liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị Nguyệt Thăng cho cách không bổ tới. Ách Nguyệt Thăng trong cổ, phảng phất bị bóp lấy, phát ra âm thanh. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Lục Chiến, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tự tin. Hắn nhưng là linh tướng cấp 9 nhân vật A Lục Chiến. Lục Chiến trong truyền thuyết, hắn đã sớm đột phá linh tướng cảnh giới. Nguyệt Thăng dọa đến toàn thân phát run. Tay chân của hắn bị khống chế, không thể động đậy. Chỉ có thể đau khổ cầu khẩn, Lục Chiến đại nhân, tha mạng A. Nhưng, Lục Chiến lại chỉ là khinh thường hừ lạnh, năm ngón tay dùng sức một chảo, chỉ nghe Nguyệt Thăng cái cổ truyền đến răng rắc một tiếng, toàn bộ đầu liền gục xuống. Tiếp tục giết Lục Chiến cầm trong tay thi thể tùy ý quăng ra. Lần nữa hạ lệnh. Nguyệt gia cao thủ cỡ nào nhiều cái kia Lục thị cao thủ cỡ nào càng nhiều. Nguyệt gia bên trong, tiếng kêu thảm thiết một mảnh tiếp lấy một mảnh. Nguyệt Thanh Lưu đi ra lúc, chỉ thấy được Nguyệt gia bị huyết tẩy một màn. A, hắn vẫn nộ điên cuồng kêu to. Song song Nguyệt gia triệt để song trong đám người, hắn nhìn thấy gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão bị đánh liền sức hoàn thủ đều không có. Nguyệt Thăng, Nguyệt Không thi thể, liền nằm tại Lục Chiến dưới chân. Mà Lục Chiến trên mặt khinh miệt nụ cười chưa hề biến mất. Cảm nhận được Nguyệt Thanh Lưu chiết xạ ra đến hận ý, hắn chậm rãi ngoái nhìn, cùng hắn trong mắt hận ý đối mặt. Giọng nói vô cùng trì hoãn, lại hiện ra lành ý nói, Nguyệt Nam Tây lấy linh sĩ cấp 6 cảnh giới, bại vào Khương Ly, lòng sinh oán hận, đánh lén không được lại gặp đến phản sát. Nguyệt gia không biết xấu hổ phái ra linh tướng truy sát Khương Ly thơ ý điếm, liền chú định ngươi Nguyệt gia tận thế. Nguyệt Thanh Lưu, ngươi hận sao hận ta Lục thị lấy mạnh hiếp yếu cái này, ta Lục thị thế nhưng là cùng ngươi Nguyệt gia học. Có tính không dùng gậy ông đập lưng ông như hận, liền mang theo ngươi hận, xuống hoàng tuyển đi để lời nói với người xa lạ. Canh thứ ba dâng lên tới, đuổi văn thân môn, châu bình lù nở truy hệ nở đi một đợt, để ta xem một chút, có bao nhiêu người đang chờ mong Khương nữ hoàng trấn an một chút ta viên này thụ thương trái tim nhỏ. Khoảng thời gian này, tâm tình một mực rất đê mê. Bởi vì ta không xác định, Sùng Phi đến cùng thế nào đây là ta muốn viết, đồng thời chờ mong đã lâu cố sự, đương nhiên hy vọng càng ngày càng nhiều người ưa thích. Nhưng là, hiện nay số liệu, lại làm cho ta có chút tinh thần chán nản. Ta đối Sùng Phi cố sự, là có lòng tin. Chỉ là, ta không xác định, có phải là hay không các ngươi ưa thích.